trở thành bàn tay vàng của tình địch ảnh hậu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước khi quay phân cảnh cá chép đỏ, vốn dĩ Hồ Phàm đã rời khỏi phim trường lại cố ý quay trở lại vây diễn này mới được bổ sung. Tống Kiến Chi lại là diễn viên nghiệp dư, Bối Hải trước đây có thể tự quyết định, khi nói đến vai diễn mới này, không ai có quyền lên tiếng hơn Hồ Phàm đã tạo ra nó. Tống Kiến Chi không dám sao lãng nữa, mấy ngày sau ở trong khách sạn đọc thuộc lòng lời thoại, sau đó mới biết Hồ Phàm đã thay đổi kịch bản. Đến ngày quay phim, bọn họ đi địa phương mới để quay phim. Thiên kim của nhà đầu tư đích thân đi quay, có đủ kinh phí, Bối Hải trực tiếp dùng rất nhiều tiền để xây dựng một động tiên, quay trên một khu đất bằng phẳng cách núi không xa. Động không lớn lắm, còn lại giao cho hậu kỳ, chủ yếu là đào ao, dù sao hoa sen và cá chép đỏ đều phải sinh tồn dưới nước, nơi gọi là địch thanh trì, ở vở kịch này là nơi quay phim chủ yếu. Tống Kiến Chi tạo hình xong, đi dạo một vòng, Minh Tự đang quay phim bên ngoài động, cảnh quay đầu tiên là vài phân cảnh cô một mình trong động. Hồ Phàm nhìn cá chép đỏ trước mặt, gật đầu hài lòng, hỏi nàng, Bối Hải đã giảng diễn cho cô chưa? Tống Kiến Chi lắc đầu, nói, đạo diễn Bối nói tôi không có kinh nghiệm diễn xuất, để tôi thử trước rồi nói sau. Đây rốt cuộc là để người bình thường không trang sức tới diễn, Hồ Phàm hiểu rõ, cũng khó trách Bối Hải làm như vậy, dù sao cũng là lông cừu ở trên người, nhà đầu tư không thèm để ý, hắn tự nhiên ăn xài phung phí, muốn thử thêm vài hiệu ứng. Cô đã nhớ lời thoại chưa? Tôi nhớ rồi, tôi không biết mình có thể diễn tốt dưới ống kính hay không. Tống Kiến Chi rất không tự tin, tại sao mọi người lại có vẻ coi trọng tạo hình của nàng như vậy. Ngược lại làm nàng càng cảm thấy có chút áp lực, người đương thời sắp diễn xuất luôn là căng thẳng, huống chi nàng chưa từng tiếp xúc với diễn xuất. Còn có, Hồ Lão, về chuyện, về cảnh diễn giao hợp, Tống Kiến Chi có chút khó nói, trước kia Minh Tử từng dùng cảnh này để trêu chọc nàng, rất đắc ý. Đối với cốt truyện, hai người đều có chút suy đoán, nhưng cũng không dám chắc, dù sao bọn họ cũng không phải Hồ Phàm. Tống Kiến Chi muốn nghe ý định của tác giả. Tống Kiến Chi đang muốn hỏi rõ, một nhân viên chạy tới, vội vàng nói. Hồ Lão, đạo diễn Bối tìm ngài. Hắn lại nói với Tống Kiến Chi. Tống tiểu thư, đạo diễn Bối kêu ngài chuẩn bị, hai phân cảnh nữa sẽ quay cảnh cá chép đỏ. Nhanh vậy sao, chuyện đam mỹ. Trong lòng Tống Kiến Chi căng thẳng, cũng vòng qua cửa đi ra ngoài. Nhìn xuyên qua thân ảnh của một số nhân viên và thiết bị trên mặt đất, Minh Tự đang quay phim, cô đang mặc bạch y đứng bên đường mà nhìn về phía xa, màn ảnh đang ghi lại sườn mặt trơn bóng của cô. Khi gió thổi, vạt áo tung bay, cảm giác giống như thiên tiên. Trong lòng Tống Kiến Chi mạc danh cảm thấy an ổn hơn một chút. Quay phim với Minh Tự, trước đó nàng chỉ cảm thấy mục đích đáp ứng yêu cầu của Hồ Lão là để hoàn thành nhiệm vụ, nếu làm như vậy sẽ khiến tác phẩm của Minh Tự hoàn thiện hơn, nàng liền coi đó như công việc. Mãi đến khi chân chính quay phim, nàng mới nhận ra lần này đứng chung một khung hình lại có ý nghĩa khác. Ngay cả khi sau này thực sự chia tay, hai người sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc. Cũng rất tốt, nhân viên tạo hình tới kiểm tra tạo hình và trang điểm của Tống Kiến Chi để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên tạo hình giơ tay điều chỉnh cài tóc cho Tống Kiến Chi. Tống Kiến Chi cúi đầu phối hợp, khóe mắt thoáng thấy Lý Cô Vân cách đó không xa đang nhìn lại, tầm mắt nhìn về phía nàng. Giữa hai người là một bóng người đông đưa, một luồng không khí không chạm vào cái gì, một khoảng cách ngắn ngủi nhưng hiện hữu. Nhìn chằm chằm chỉ là một động tác cực kỳ chủ quan, không ai biết nó dừng ở đâu ngoại trừ chủ nhân. Nhưng Tống Kiến Chi lại mạc danh chắc chắn Minh Tự đang tìm mình. Nàng nhớ tới một câu, sở dĩ người nào đó sinh ra cảm giác không muốn rời xa chính mình, kỳ thực là chính mình không muốn rời xa người này. Tại một khắc này, Tống Kiến Chi đã nhận ra một chút tình cảm của cá chép đỏ đối với Lý Cô Vân. Đúng vậy, là không muốn rời xa. Hai người đã nương tựa vào nhau từ khi chưa khai hóa, trong địch thanh trì chỉ có hai sinh vật sống, cá chép đỏ bơi lội trong mặt nước. Cành hoa sen trắng vươn mình trong không trung, tùy ý mà mê hoặc. Khi cá chép hô hấp dưới mặt nước, những vòng tròn và gợn sóng lắc lư trên mặt nước nhẹ nhàng làm vỡ hình ảnh phản chiếu của hoa sen trắng. Những cánh hoa đào bị gió thổi vào trong nước, cá chép đỏ có lẽ còn nhai một vài mảnh vụn hoa. Sau khi mảnh vụn rơi ra, chúng chìm xuống đáy nước, trở thành chất dinh dưỡng cho sen, làm cho cành hoa càng thêm tươi đẹp. Thân mật đến không phân biệt được, sau khi khai linh trí tuệ lại yêu thích đối phương như thế nào. Trên thế giới này có rất nhiều người khi yêu mà không biết, nhưng tình cảm của họ dành cho nhau đều được xác định từ đầu đến cuối. Trước khi bắt đầu quay, Hồ Phàm chỉ nói với hai người như vậy. Cảnh đầu tiên là phân cảnh thứ 27, sau khi cá chép đỏ hóa hình liền cùng uống rượu với Minh Tự dưới tán cây. Cảnh này không cần xuống nước, cảm xúc cũng không phải nồng nhiệt nhất, Tống Kiến Chi thuận tiện nhập diễn từ đây. Dương Liễu đã cảnh báo vài lời từ góc độ của đạo diễn. Ngàn vạn lần đừng nhìn vào máy quay, cô chỉ cần giả vờ chúng tôi không tồn tại, trong mắt chỉ có Lý Cô Vân, hiệu ứng này sẽ tự nhiên. Tống Kiến Chi nheo nheo ngón tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Tôi hiểu rồi, còn phải quay thử mới biết hiệu quả thế nào. Bối Hải không nói thêm lời nào, bảo bọn họ điều chỉnh tâm tình chuẩn bị quay. Tất cả các loại công việc đã đều vào chỗ, bản phân cảnh cành cạch gõ xuống. Lý Cô Vân dẫn cá chép đỏ vào màn hình, ống tay áo đỏ trắng đan xen. Không phải ngươi thích nhai cánh hoa đào rơi trên mặt nước nhất sao? Cánh hoa đào không có mùi vị, ta đã làm rượu hoa đào, chờ ngươi nếm thử. Tiên động phủ, bốn mùa như xuân, những vụn hoa đào màu trắng hồng bay khắp nơi, luôn có một ít vụn hoa rơi xuống địch thanh trì. Từ trước đến nay cá chép đỏ luôn thích nhai hoa, Tống Kiến Chi đi theo Minh Tử, nàng không biết diễn một mỹ nhân lãnh diễm như thế nào. Trong nháy mắt nhớ tới thời điểm kia, mà xui quỷ khiến mà bắt chước khí chất của Minh Tự. Nói chính xác là Minh Tự xa cách thanh lãnh vào đêm hai người gặp nhau lần đầu tiên. Hai người cùng nhau đứng dưới tảng cây, ánh sáng hắt ra từ cành lá rậm rạp, bình rượu cùng chén rượu đã sớm đặt ở trên bàn đá xanh, rốt cục chờ được chủ nhân thứ hai. Còn có một ít cánh hoa đào, rơi lả tả ở trên đó, giống như quân cờ trên bàn cờ. Mặt mày Lý Cô Vân ôn nhu, lúc rót rượu chưa đầy còn ngước mắt nhìn cá chép đỏ, tựa hồ càng nhìn càng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá chép đỏ vươn tay cản, cổ tay trắng như ngọc rất hợp với bộ váy đỏ, móng tay dài hình bầu dục cũng màu đỏ thắm. Rượu sắp tràn ly rồi, thanh âm của nàng nhàn nhạt, lời vừa dứt, rượu tràn ra ly, một tầng rượu mỏng chảy xuống ly, thấm ướt cánh hoa, nhuốm đầy mùi rượu say lòng người. Lúc này Lý Cô Vân như bừng tỉnh, đặt bình ngọc trắng sang một bên. Cá chép đỏ không ý thức được, nhặt một mảnh cánh hoa đào nhiễm rượu bỏ vào miệng, chậm rãi nếm thử. Rất ngon, cá chép đỏ tán thưởng, lộ ra một nụ cười nhẹ mà nhìn Lý Cô Vân. Sóng mắt như nước, mặt như đào lý. Lý Cô Vân nhìn đến ngây ngốc. Cát, cách chương.